Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nắm chặt điện thoại trong tay, gần như dí vào mũi xanh của cô gái avatar. Giọng ồm ồm chất vấn. Cô nói rõ cho tôi nghe. Vừa nãy gọi điện cho cô là thằng đàn ông hoang nào? Trò chuyện, người khổng lồ xanh khịt mũi lạnh lùng. Đột ngột nắm chặt cánh tay cô gái avatar. Đừng tưởng tôi không biết. Cô và lão Vương hàng xóm đã lén lút với nhau từ lâu rồi. Buông ra, cô gái avatar dùng sức hất tay anh ta ra. Giọng nói đột ngột cao vút. Anh còn mặt mũi hỏi tôi à? Anh ở ngoài trong sạch lắm sao? Anh cũng chẳng khác gì tôi. Đều ra ngoài tìm đàn ông đấy thôi. Giang Tùy, Đường Dịch, Doãn Tuyên, đều ra ngoài tìm cái gì? Đàn ông, mắt người khổng lồ xanh lập tức trợn tròn. Giọng nói còn vỡ ra. Cô nói linh tinh cái gì đó. Anh ta theo bản năng lùi lại nửa bước. Trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Cô gái avatar cười khẩy một tiếng. Lần trước anh đi khám bệnh trĩ, bác sĩ nói hậu môn của anh bị giãn. Ha, tôi đã sớm nghi ngờ rồi. Tự dưng sao hậu môn lại bị giãn được chứ? Tôi kiểm tra kỹ càng. Quả nhiên, anh là gay. Tôi bảo sao anh cứ chạy đến phòng gym. Hóa ra là đi tìm bạn gay thân thiết của anh. Bình luận, ôi vãi, bùng nổ quá ha ha ha ha ha. Thì ra người khổng lồ xanh là gay lừa hôn. Người khổng lồ xanh bị cắm sừng xanh trồng xanh không sao. Tuy hậu môn của người khổng lồ xanh bị giãn, nhưng bệnh trĩ của anh ta đã bù đắp rất tốt cho phần này. Tổ chương trình không sợ Marvel kiện sao? Thật sự cười chết tôi rồi. Nhìn cô gái avatar đắc ý, người khổng lồ xanh hừ lạnh một tiếng. Phải, tôi là gay thì sao? Đây là lý do cô ngoại tình à? Đừng tưởng tôi không biết, đứa bé này không phải con tôi. Cô lấy cái gì mà kiêu ngạo thế? Anh nhân viên bán hàng mặc áo phông đen lúc này bước tới, chắn giữa hai người, ôn tồn khuyên nhủ. Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, đứa bé còn đang ở đây nhìn kìa. Người khổng lồ xanh nắm chặt lấy nhân viên bán hàng, giọng nói đầy uất ức. Anh bạn, anh nói công bằng xem. Anh nói chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai? Nhân viên bán hàng gãi đầu. Ôi chà, cái này khó nói ghê. Không được, hôm nay anh phải đánh giá. Nếu anh không đánh giá tôi sẽ đánh giá tệ cho anh. Nhân viên bán hàng đảo mắt một vòng. Ánh mắt lướt qua ba người Giang Tùy đang xem kịch mà há hốc mồm. Cố gắng kìm nén biểu cảm méo mó, rồi nở nụ cười. Hay là thế này, tôi tìm họ giúp anh đánh giá nhé. Anh ta thoát khỏi sự kiềm chế của người khổng lồ xanh. Xoa xoa vai rồi vài bước đã đến trước mặt ba người Giang Tùy. Ba vị, tôi biết các cô đang tìm mảnh ghép cuối cùng. Trùng hợp thay, tôi biết rõ vị trí của mảnh ghép này. Giang Tùy nhớn mày, vậy anh muốn chúng tôi làm gì? Người hướng dẫn chỉ người khổng lồ xanh và avatar vẫn đang lườm nhau. Thế này nhé, ba người các cô chọn một người ra, dùng điện thoại gọi cho bạn bè, kể lại toàn bộ chuyện này cho bạn bè nghe một lần. Nhờ bạn bè phân xử xem rốt cuộc ai có vấn đề hơn. Chỉ cần các cô hoàn thành nhiệm vụ gọi điện này mà không cười suốt từ đầu đến cuối, tôi sẽ lập tức cho các cô biết mảnh ghép cuối cùng được giấu ở đâu. Được chứ, bình luận, nhiệm vụ điên rồ quá. Tôi thích nha, nhiệm vụ này chỉ cần tưởng tượng thôi cũng muốn cười ha ha ha ha ha. Ba người họ mà nhịn cười đến giờ thì đúng là siêu nhân rồi. Nghe thấy yêu cầu này, ba người Giang Tùy đều ngớ người ra. Ánh mắt họ lướt qua người khổng lồ xanh vạm vỡ, lướt qua avatar xanh lè sáng chói, cuối cùng dừng lại trên người Si Chum đang ngồi trên ghế sofa. Đôi chân ngắn cũng lắc lư qua lại. Kể chuyện này cho bạn bè nghe à? Kể thế nào đây? Cách chương.